Huyết lang báo thù, chương 784, vẫn coi họ là anh em như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, sắc mặt Đông Phương Hạ trở nên có chút khó coi. Một luồng sát khí mạnh mẽ vô hình tỏa ra. Mặc dù Trụy Huyết đã làm chuyện có lỗi với mình, nhưng lúc đó Trụy Huyết không biết An Nhiên là em trai ruột của cô ta. Nếu đã như vậy, vì tình có thể tha thứ được. Hơn nữa, Trụy Huyết đã ăn năn. Nếu mình không bảo vệ được cô ta, để cô ta chết trong tay ông chủ của Phòng Ba, mình đối diện với An Nhiên thế nào đây? Bởi vì chính mình để Trụy Huyết đi làm nội ứng. Mặc dù An Nhiên cũng có điểm tình nghi, nhưng chẳng phải vẫn chưa có bằng chứng sao? Trước khi chưa có bằng chứng, Đông Phương Hạ sẽ phòng bị bất kỳ ai trong lang quân, nhưng sẽ không thể hiện ra, vẫn coi họ là anh em như trước. Trụy Huyết rời khỏi Yên Kinh, người biết nội tình chỉ có Trương Vũ Trạch và Dạ Phong. Tây Môn Kiếm biết một chút, nhưng lại không biết tại sao mình thả Trụy Huyết đi. Nếu Trụy Huyết thật sự xảy ra chuyện, vậy trong ba người Tây Môn Kiếm, Trương Vũ Trạch, Dạ Phong chắc chắn có một người là nội gián. Phân tích tất cả mọi việc từ trước đến nay, Tây Môn Kiếm là người bị tình nghi nhiều nhất. Lãnh Lạc muốn mình để ý đến Trương Vũ Trạch. Chắc hẳn Trương Vũ Trạch cũng có vấn đề. Dạ Phong cho tới bây giờ cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu phản bội mình. Đối xử với mình giống như người thân. Nhưng cho dù là Tây Môn Kiếm hay Dạ Phong, Đông Phương Hạ đều không muốn tin bọn họ là do đại trưởng lão của gia tộc họ Long phái đến bên cạnh mình. Là người một ngày nào đó sẽ ra lấy tính mạng của mình. Trước kia chưa trở về châu Úc, chưa biết về việc của gia tộc họ Long, gia tộc họ Lôi, gia tộc họ Huyết, gia tộc họ Trác qua lời của sư phụ và Lãnh Lạc. Chưa làm ra việc gì bất thường. Đông Phương Hạ vô cùng tin tưởng Tây Môn Kiếm và Dạ Phong. Bất kể xảy ra chuyện gì, Đông Phương Hạ cũng sẽ không nghi ngờ bọn họ. Bởi vì anh rất khó chấp nhận Tây Môn Kiếm và Dạ Phong sẽ là nội gián. 6 năm, Tây Môn vẫn luôn dùng tính mạng của anh ấy bảo vệ mình. Chị em Dạ Phong vì mình tìm nhà họ Tư Mã báo thù, đã đến Yên Kinh trước, còn bỏ ra rất nhiều thứ. Bọn họ sẽ không phải là nội gián. Nhưng sự phát triển của sự việc đã khiến Đông Phương Hạ bất giác nghĩ về tình bằng hữu trước kia. Việc này không làm rõ chân tướng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người vô tội chết trên loan đao của mình. Mặc dù Đông Phương Hạ làm đảo loạn thế giới ngầm, nhưng anh không muốn nhìn thấy người của thế giới ngầm trở thành nô lệ của đại trưởng lão gia tộc họ Long. Hơn nữa, từ trong căn cứ của nhà họ Tư Mã nhìn thấy những thứ đó, Đông Phương Hạ tin chắc dã tâm của đại trưởng lão gia tộc họ Long không chỉ là thế giới ngầm, mà còn muốn bí mật kiểm soát các quốc gia trên thế giới. Đến lúc đó, sẽ thực sự kết thúc. Chuyện phun, nếu đại trưởng lão bí mật kiểm soát các quốc gia có nền quân sự mạnh, vậy có thể sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới. Nặng nề thở ra một hơi, đôi mắt trong veo của Đông Phương Hạ nhìn chăm chú vào thân hình lạnh băng của Lãnh Lạc. Nói, không phải còn có cô sao? Cô nói ông chủ của Phòng Ba, lợi hại, lúc tôi mang người đi tiêu diệt tổng bộ của bọn chúng, hắn sẽ giao cho cô xử lý. Lãnh Lạc không nói chuyện. Thời gian trước ở Yên Kinh, cô ấy đã chuẩn bị ra tay giúp Đông Phương Hạ rồi. Giúp Đông Phương Hạ cũng là nghĩ cho gia tộc họ Long bọn họ. Dẫu sao cũng chung một kẻ thù. Cách chương.